Chương 131, giết chóc bắt đầu. Đập vào mặt sát khí, lôi cuốn lấy cuồng phong, thổi Tiểu Thiến tóc dài bay múa. Khi Nhiếp Tiểu Thiến đẩy ra Tạ Vân Phi, một mình đối mặt dữ tợn mà kinh khủng đại Phật Thơ Ý Điếm, nàng vừa rồi ý thức được đối mặt địch nhân, đã cường đại vượt quá tưởng tượng. Những này đại Phật nơi nào còn có nửa phần nhân tử, huyết hồng hai con ngươi nổi bật Phật thân, giống như quang minh hóa thành hắc ám, thiện lương biến thành tà ác, nhất là cặc cặc cười quái dị, phảng phất đâm rách màng nhĩ của người ta. Ta phải chết. Nhiếp Tiểu Thiến ngăn trở Tạ Vân Phi, đối mặt cường đại thạch Phật, nàng không có một chút phần thắng, thế nhưng là đứng ra dũng khí, lại là vì sao Tiểu Thiến trong mắt một mảnh tuyệt vọng, tuy nhiên lại không có ngồi chờ chết, hai tay sen lẫn như hoa, một vòng bạch quang từ trong tay nàng thành hình, sau đó nàng lắp một cái tay háo dài, trực tiếp nện ở phía trước nhất Phật tượng trên thân. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, Nhiếp Tiểu Thiến một kích toàn lực, đem chính trước mặt thạch Phật đánh nát, bắn tung tóe lên vô số mảnh đá. Tại phá tóe một tôn thạch Phật đằng sau gào thét mà đến thạch Phật nhóm phát ra sắc nhọn cười quái dị, xuyên qua mảnh đá yên trần, một chút không ngừng nghỉ hướng phía Tiểu Thiến nghiền ép mà tới. Hòa thượng, ngươi có thế nhất định phải chạy đi. Khi nàng đại não hay là trống rông thời điểm, cái kia quen thuộc bóng lưng lần nữa ngăn tại Tiểu Thiến trước người. Đồ ngô cờ vì cái gì không đi. Tiểu Thiến nhìn qua Tạ Vân Phi vai rộng bàng, nước mắt chảy ngang. Tạ Vân Phi hai tay bốc cháy lên huyết hồng hỏa diễm, không đợi thạch Phật tới gần, Tạ Vân Phi một trưởng bổ ra ngoài, kêu to hưng phấn nhất một tôn lớn thạch Phật đứng mũi chịu sào, một đám lửa cự trưởng đập vào thạch Phật trên đầu, toàn bộ thân hình giống như phồng lên khí cầu, răng rắc vỡ ra sau đó bạo tạc. Hoa ha ha chói hai tiếng cười to, phảng phất mang theo nhiều hô nở pha cờ hờ người uy lực, Tiểu Thiến lung lay thân thể, đều hứng chịu tới cực lớn quấy nhiễu, Tạ Vân Phi đứng thẳng bất động, thoáng như đứng ngạo nghệ ở đây Phật tử. Toàn thân của hắn mở mịt lên nhàn nhạt Phật quang, thần thánh quét sạch khiết. Tạ Vân Phi một trưởng vô nát lớn thạch Phật, không lùi mà tiến tới, lại xông vào gào thét thạch Phật ở trong. Những này thạch Phật giống như là có được linh trí đồng dạng, miệng rộng trên dưới cặc cặc, giống như sẽ nhắm người mà phệ. Mắt thấy Tạ Vân Phi xông vào, bọn hắn toàn bộ giải tán, đem Tạ Vân Phi xúm lại ở giữa, nhanh trọn xoay tròn. Tốc độ của bọn hắn nhanh đáng sợ, chợt trái chợt phải, căn bản là không có cách kết luận bọn hắn quy tích. Cẩn thận. Tiểu Thiến thấy rõ ràng, hô to một tiếng, đã muộn. Thạch Phật bỗng nhiên rút lại vòng dây, toàn bộ chen thành một đoàn, hướng phía giữa trận Tạ Vân Phi hung hăng đánh tới. Ầm ầm 10 cái Phật tượng toàn bộ đụng ở trên người Tạ Vân Phi, to lớn thạch Phật thân ảnh hoàn toàn che đậy Tạ Vân Phi, Tiểu Thiến hai chân như nhún ra, chỗ nào còn thấy được Tạ Vân Phi một điểm thân ảnh. Không nên chết ta. Tiểu Thiến đã khóc bỏ ra khuôn mặt, nghiến chặt hàm răng, trong lòng hạ quyết tâm, nếu là ngươi chết rồi, ta sống làm cái gì. Cặc cặc cặc cặc, mỗi một cái Phật tượng đều đung đưa đầu lâu to lớn, từ đầu đến cuối không ngừng phát ra cười quái dị khó nghe. Cười em gái ngươi a, không có trong dự đoán thịt nát xương tan. Tạ Vân Phi toàn thần kim quang nhàn nhạt chống cự Phật tượng tiến công, nhìn qua 10 cái đầu to, mở ra đen ngòm miệng, đen như mực răng, không ngừng cắn vào, giống như Tạ Vân Phi trong mắt bọn họ, chính là vô thượng mỹ vị. Tạ Vân Phi kim quang đột nhiên sáng rõ, kỳ lân tí bay vút lên chảy máu đỏ kỳ lân thần thú ngửa mặt lên trời giống to, từ xa nhìn lại giống như Tạ Vân Phi hóa thân huyết kỳ lân. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Mỗi một quyền kích đánh trên người thạch Phật, đều sẽ phát ra kim loại va chạm thùng thùng thanh âm, sau đó cường hãn vô cùng thạch Phật liền bị hỏa diễm bao khỏa, liền có huyết kỳ lần từ trong miệng của bọn hắn sôi trào đi ra. Hỏa diễm thiêu đốt, tựa như là từ Tạ Vân Phi trong tay lan tràn, phàm là nhiễm đến Tạ Vân Phi hỏa diễm thạch Phật, liền sẽ bị nhen lửa. Một đóa hỏa diễm chi hoa nở rộ, sau đó hai đóa. Ba đóa vây công Tạ Vân Phi thạch Phật cứ như vậy tại hỏa diễm nở rộ bên trong, bị thôn phệ trống không. Tiểu Thiến ngơ ngác nhìn chằm chằm trước mắt tất cả, ngọn lửa màu đỏ ngòm chừng cao mấy chục trượng, giống như muốn đem bầu trời đều nhuộm đỏ đồng dạng, á nhờ trăng tại hỏa diễm dâng lên bên trong, giống như đều ảm đạm phai mờ. Trong hỏa diễm Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực, hai con ngươi không minh, từng bước một từ trong ngọn lửa đi ra, hắn mỗi đi một bước. Dưới chân đều sẽ sinh ra trắng loãng hoa sen, hai tay hỏa diễm nôn nháo, kiếm mi phảng phất muốn đâm xuyên thương khung. Tiểu Thiến thấy ngây dại, môi son khẽ mở, muốn mở miệng, lo nghĩ, lại là tự lấy làm xấu hổ đứng lên. Chờ thấy được Tạ Vân Phi từ trong lửa đi ra, chỉ cảm thấy hòa thượng dáng vẻ trang nghiêm, giống như vạn sự sẽ không khiên động hắn tâm tư. Không quan tâm hơn thua, nói chính là như vậy đại nhân vật ta. Tạ Vân Phi chậm rãi đi tới Tạ Ân Nhiếp Tiểu Thiến trước người, khẽ mỉm cười nói, ngươi vừa rồi thật thật là dũng cảm. Tạ Vân Phi hướng nàng mỉm cười sát na, Nhiếp Tiểu Thiến bỏ đi tất cả thận trọng, lập tức nhào vào Tạ Vân Phi trong ngực, ô ô khóc ra thành tiếng. Tựa như là được cứu vui vẻ, lại như là bị hoảng sợ sợ hãi, giống như lại có ngơ ngẩn luống cuống. Không khóc. Tạ Vân Phi nhẹ nhàng lau đi Tiểu Thiến nước mắt, ánh mắt nhìn về phía mặt cỏ cuối cùng, nói, còn chưa kết thúc đâu. Chúng ta đi phía trước. Một khi buông ra cố kỵ, mặc kệ phía trước có cái gì, Tiểu Thiến đều cảm thấy không sợ, nhìn về phía Tạ Vân Phi ánh mắt tràn đầy nhu tình. Tạ Vân Phi nắm Tiểu Thiến tay, nắm nàng hướng về phía trước mà đi. Đi đến đen nhánh ao lớn thời điểm, liền có yên lặng ở đây u hồn từ trong nước bùn bò lên, hóa thành đen như mực quỷ quái, gào thét rôi ra to lớn lợi chảo, muốn đem Tạ Vân Phi xé thành mảnh nhỏ. Tạ Vân Phi ánh mắt đạm mạc, con ngươi hóa thành màu vàng, chỉ là nhìn thoáng qua những này nước bùn trách, sau đó cả tòa ao lớn nước, tựa như cùng đun sôi, lộc cộc toát ra bọt khí cùng sương ngủ, cuối cùng bạo tạc khổng lồ nổ vang, phóng lên tận trời cao ba trượng của nước, liền đem một ao vết bẩn tịnh hóa sạch sẽ. Bị nắm tay Tiểu Thiến kinh ngạc toàn thân phát run, vẹn vẹn một ánh mắt, liền đem ao lớn quỷ vật tàn sát sạch sẽ. Phải biết cái kia trong hồ đều là cực kỳ hung tàn chết oan chi hồn, một khi bị người giật dây thôi động, bất kỳ một cái nào công kích, chính mình cũng muốn tránh lui. Thế nhưng là một ao đều không chịu được hòa thượng một kích. Tiểu Thiến nghĩ đến đêm qua dẫn dụ tính toán của nàng, nếu là thật sự có hại người chi tâm, sợ là bị một chút chứng chết, chính là mình. Thế nào Tạ Vân Phi quay đầu nhìn qua Tiểu Thiến, ánh mắt nhu hòa, cái kia bôi kim hoàng đôi mắt còn mang theo vài phần dư quang, Tiểu Thiến căn bản không dám nhìn ánh mắt hắn, chỉ là nói ra, ngươi thật là lợi hại.